Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, đâm cho lỗ thủng. Diệu Nguyên cùng mấy vị trưởng lão, nhọc lòng, mà dụng ý chỉ có một cái. Cái kia chính là Linh Hà Sơn trấn sơn thần khí. Ai ngờ địa cung chỗ sâu linh mạch địa hỏa không động thì thôi. Động thì không thể coi thường. Đặc biệt là tại thôn phệ tiểu tử kia về sau. Chợt tức phát sinh dị biến. Nghĩ lại công phu, địa hỏa nham tương vậy mà ngưng tụ thành rồi một đạo liệt diễm ngọn núi. Một đạo xoay tròn cự kiếm, mang theo ù ù lôi minh, lấy núi kêu biển gầm chi thế phóng lên tận trời. Bốn vị trưởng lão cực kỳ hoảng sợ, ngự kiếm tránh né, mà kia liệt diễm cuồn cuộn nham tương, càng phát hung mãnh mà thế không thể đỡ. Trong nháy mắt đã đạt trăm trượng, giống như một đầu dẫy khỏi gông xiềng giao long, từ địa cung hang động bên trong gào thét thẳng lên, lại oanh một tiếng sông mở rồi địa cung mái vòm bẻ gãy nghiền nát vậy xé rách cấm chế. Ngay sau đó lại đem ngăn cản hang động cùng tàng kiếm các từ bên trong, rắc rắc phần phật, bổ ra. Lập tức kéo lôi lấy một đạo hỏa quang thẳng đến bầu trời mà đi. Bốn vị trưởng lão các hiền thần thông, khó khăn lắm chạy trốn tới rồi giữa không trung bên trong. Vẫn kinh hồn không ngừng, lập tức lại là trợn mắt hốc mồm. Lúc này mặt trời mới lên ở hướng đông, trời sáng choang. Mà rõ ràng mị ánh sáng mặt trời phía dưới đã từng tĩnh mịch tu Mỹ Tử Hà Phong đã là không còn lúc trước. Cả ngọn núi đều tại lay động, mà lại núi đá sụp đổ, khói bụi tràn ngập, một mảnh hỗn độn. Đỉnh núi phía trên càng là nứt ra một cái hơn 10 trượng lỗ thủng. Nhìn thấy mà giật mình, bởi vì cái gọi là cỏ cây mảnh đá cùng bay, liệt diễm cùng mây tía tranh nhau phát sáng, địa hỏa nham tương xông lên giữa không trung, cho đến cao trăm trượng, lại dư uy đã hết, cùng lúc liệt diễm rơi xuống nước mà khắp trời mưa lửa. Tử Hà Phong trên lại là khói đặc cuồn cuộn, rất nhiều đình đài lầu các không một may mắn thoát khỏi. Mà cái kia đạo địa hỏa nham tương lợi kiếm chi thế mặc dù sụp đổ hầu như không còn, lại như kiếm phá trường thiên, giữa không trung bên trong y nguyên treo lấy một đạo mấy chục trượng dài liệt diễm bóng lửa, như là ánh sáng đang nhảy vọt lấp lóe, lại như thần khí ra khỏi vỏ mà trở về chân hình. Theo lấy địa hỏa nham tương xông ra ngọn núi còn có một đạo mơ hồ bóng người, cùng hai đạo sáng tỏ kiếm quang xoay quanh như trước, liền như một đạo tím đen giao thế gió lốc. Vừa lúc nâng cái kia đạo liệt diễm bóng lửa, lẫn nhau tôn nhau lên thành huy, mà bóng người lại tại mưa lửa bên trong giãy giụa, rất là luống cuống tay chân. Cùng lúc đồng thời, hơn 20 vị ngự kiếm tu sĩ từ bốn phương tám hướng bay tới. Không dám tới gần, riêng phần mình núp ở phía xa nhìn quanh, ngọn núi dưới chân thì là toát ra một đám đệ tử, đông chạy tây vọt. Từng cái không biết làm sao, thần kiếm, kia linh mạch địa hỏa phá tường mà ra, chính là hỗn độn khai dương dấu hiệu, thần khí xuất thế, tất nhiên không thể nghi ngờ, nguyên lai thần kiếm giấu ở linh mạch bên trong, chớ có để tiểu tử kia đạt được. Bốn vị trưởng lão giữa không trung bên trong ổn định thân hình, hơi có vẻ chật vật, lại riêng phần mình thấy rõ ràng. Nhất thời tâm tư dị biệt, giữa không trung bên trong, liệt diễm bóng lửa dần dần co vào biến hóa, giống như thần khí rèn luyện sắp đến, chỉ đợi cuối cùng ngưng tụ thành hình, về phần lại nên như thế nào đem chi thu về túi bên trong. Dưới mắt không được biết, mà người nào đó vậy mà không chết, còn bị trào tuôn nham tương cho quét ra rồi địa cung. Không biết hắn mạng lớn vẫn là cơ duyên trùng hợp, giờ này khắc này, vô cứu vĩnh tại giữa không trung bên trong khoa tay múa chân. Mà hắn đỉnh đầu cao hơn 10 trượng chỗ, một đen một tím hai đạo kiếm quang còn tại xoay quanh không thôi. cũng ẩn ẩn nâng cái kia đạo quỷ dị lửa đỏ kiếm ảnh. Lẫn nhau hô ứng lẫn nhau, nhưng lại hư thực khác nhau mà quỷ dị không hiểu. Bản địa lửa nham tương phóng lên tận trời thời điểm, hắn không chỗ trốn tránh, thân bất do kỷ, thuận thế theo lấy ra rồi địa cung, mà mới nghĩ nhảy đến giữa không trung bên trong, đột nhiên mất đi bằng vào, vội vàng không kịp chuẩn bị, luống cuống tay chân, tiếc rằng bốn chu liệt diễm hỏa mưa không ngừng, vậy mà không thể nào thoát khỏi. Phía dưới chính là địa cung lỗ thủng, giống như quái thú nộ trương miệng rộng mà khiến người sợ hãi. Hắn vội vàng thôi động pháp quyết, bóng người phiêu hốt, phong hành thuật gây nên, hạ xuống chi thế hơi chậm, hắn lại thừa cơ ngẩng đầu, đầy rẫy ngạc nhiên, không có thời gian quan tâm nhiều, chỉ muốn thoát khỏi khốn cảnh, lập tức hai tay vung nhanh, còn tại xoay quanh hai đạo kiếm quang chợt nhưng trở về. Cái kia đạo liệt diễm bóng lửa không có rồi dựa vào. Đột nhiên lần nữa co vào, chỉ còn lại có hơn 10 trượng lớn nhỏ, lại như cũ chớp động sinh huy, giống như một mảnh dáng màu ngưng tụ, càng giống như một đạo lửa đỏ lợi kiếm tại trống trời dơ cao. Vô Cửu chính tại quan sát, hạ xuống chi thế lần nữa tăng tốc, kia rơi xuống nước nham tương địa hỏa, đã từ khách trời mưa lửa, biến thành rồi từng khối nóng bỏng đá vụn, phanh phanh, liên tiếp, không ngừng nện ở trên thân, dùng được hộ thể linh lực mệt mỏi ứng phó, dù cho phong hành thuật cùng nhiều vậy thần thông, đồng dạng là khó mà tự nhiên, đây cũng là thiên địa chi uy, để cho người ta không thể nào bễ nghễ, mà phía dưới chính là đỉnh núi, chính là địa cung miệng to như chậu máu, lại như vậy xuống dưới, tránh không được muốn nặng hãm lồng giam. Nguy cấp bước ngoặt, ma kiếm cùng lang kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp từ rơi xuống nước liệt diễm đá vụn bên trong bổ ra một cái khe. Chợt tức lại song song biến mất không còn tăm tích, Vô Cửu không dám lãnh đạm, hai cước liền đạp, chân ngọn nguồn cùng lúc thêm ra tối đen, một tím hai đạo kiếm quang, theo nó đưa tay hướng lên một chỉ, kiếm quang nâng hắn bỗng nhiên bay lên không. Trong nháy mắt, người đã xuyên qua mưa rông chớp giật vậy liệt diễm đá vụn, mà còn chưa đổi lấy được đến chậm khẩu khí. Cả người hắn đã vọt tới kia phiến lửa đỏ ánh sáng kiếm ảnh bên trong. Lớn mật, ngăn lại hắn, hắn muốn độc chiếm thần kiếm, ai? Lòng tham tiểu tử, bốn vị trưởng lão còn tại quan sát, chợt có phát giác, liên thanh hét lớn, chỉnh tề khởi hành hướng phía trước. Cái kia đạo lửa đỏ kiếm ảnh đột nhiên quang mang đại thịnh, không hiểu uy thế quét sạch tứ phương, bốn vị trưởng lão không rõ ràng cho lắm, cuống quýt lại ổn định thân hình mà lấy phòng không ngờ. Hơn 20 vị ngự kiếm trúc cơ đệ tử, thì là xa xa làm thành rồi một vòng, trong đó một vị áo đen nam tử, đầy mặt ngạc nhiên, tiểu tử kia đã từng đại náo cổ kiếm sơn. Cũng tại nhân tiên tiền bối trước mặt cướp đi thần kiếm. Chỉ coi là một cái truyền thuyết. Thủy chung khó có thể tưởng tượng. Bây giờ ngược lại tốt. Hắn càng đem Tử Hà Phong cho thông một cái lỗ thủng. Giờ này khắc này. Bốn vị trưởng lão đã bày ra vây khốn trận thế. Ta ngược lại là muốn nhìn. Hắn lại nên như thế nào sáng tạo kỳ tích. Mà kia giữa không trung bên trong lửa đỏ kiếm quang. Chính là Linh Hà Sơn Trấn Sơn Thần Kiếm. Tử Hà Phong giữa không trung phía trên, một đạo hơn 10 trượng ánh sáng y nguyên còn tại lóe ra nhảy lên không ngừng. Mà trong đó một đạo bóng người lại là có thể thấy rõ ràng. Chỉ là hắn giống như có chút mờ mịt, lại phảng phất thân bất do kỷ, mặc cho quần áo tung bay, hỏa quang lượn lờ, vẫn vắng lặng theo gió mà thờ ơ. Đây là biển lửa, vẫn là huyết sắc hỗn độn. Vô Cửu mới nghĩ xông ra liệt diễm đá vụn, liền đâm đầu thẳng vào ánh sáng kiếm ảnh bên trong, thoáng qua ở giữa thiên địa khác biệt, hắn giống như rơi vào đến rồi một mảnh vô biên vô tận biển lửa bên trong. Trên dưới bốn phía xung quanh đều xích diễm chảy ngang, càng có từng tia từng sợi khí cơ mang theo sắc bén chi thế phô thiên cái địa mà đến. Căn bản không thể nào tránh né, mà theo lấy toàn thân từng trận nhói nhói, loại kia nóng bỏng khó nhịn lại biến mất không còn tăm tích. Giống như thiên địa trầm luân, bốn phía yên tĩnh, liền giống như trước tờ mờ sáng chờ đợi, lại phảng phất chân trời cô hồn bồi hồi, chỉ đợi âm dương luân hồi, chỉ đợi sinh mệnh thai nghén, chỉ đợi huyết sắc xé rách đêm dài, chỉ đợi lợi kiếm nghiền nát bụi bặm. Mà khí hải nổi lại là linh lực phồng lên, một đạo yếu ớt màu đỏ kiếm quang như có như không. Liền tại vô cữu mờ mịt thời khắc, bốn vị trưởng lão đồng dạng đang trần chờ không ngừng, Diệu Mẫn hướng về phía cái kia đảo ánh sáng bên trong bóng người thoáng dò xét. Nghẹt ngào nói, hỏa quang chính là địa nguyên kiếm khí chỗ hóa, hắn đang thu nạp thần kiếm nhập thể. Diệu Nguyên yên lặng gật đầu, Diệu Sơn mang theo đầy mặt lệ khí hừ lấy một tiếng. Hừ, thần kiếm vì Linh Hà Sơn tất cả, hắn mơ tưởng đạt được. Diệu Duẫn vuốt râu trầm ngâm, sâu kín nói rằng, bảo vật chọn chủ, thật không lừa ta vậy. Diệu Mẫn vội vàng lắc đầu, có chút lo nghĩ, không ổn, không ổn, hắn chỉ là một cái tiểu bối, tu vi không tốt, trước đó đạt được hai thanh thần kiếm, đã thuộc hành vi nghịch thiên, nếu là tùy ý hắn thu lấy thứ ba thanh kiếm thần, chắc chắn bạo thể mà chết. Người ta thân là trưởng bối, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong lòng bàn tay tia sáng chớp động, mà còn không đợi hắn có hành động, có người lên tiếng quát bảo ngưng lại. Chậm đã, thanh âm đàm thoại chưa rơi, một đạo ngự kiếm bóng người xảy ra bất ngờ. Diệu Mẫn khẽ nhíu mày, quay người tránh ra mấy bước. Nghiêm sư đệ, ngươi vốn nên an tâm bế quan chữa thương mới là a. Đến chính là Diệu Nghiêm, mặc dù thân thể mạnh khỏe, lại khí sắc suy yếu, hiển nhiên trọng thương chưa lành. Hắn từ phía dưới sơn cốc bên trong đuổi tới phụ cận, hướng về phía ở đây mấy vị trưởng lão nhấc tay thăm hỏi. Chỉ là nhìn hướng Diệu Sơn thời điểm sầm mặt lại, mà đối phương thì là xoay đầu tránh né, căn bản không rảnh để ý. Hắn ngược lại nhìn hướng 20-30 trượng bên ngoài cái kia đạo quỷ dị hỏa quang, lên tiếng nói rằng, ta cũng muốn an tâm bế quan, làm sao thiên không toại nguyện. Diệu Mẫn lại là không rảnh nhiều lời, việc quan hệ sư chất an nguy, trần chờ không được, hắn giống như thật sự muốn giải cứu hắn vô cứu sư chất. Lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt, mà cái kia đạo lửa đỏ kiếm quang lại lên biến hóa, càng lúc càng nhỏ, ngay sau đó bỗng nhiên lóe lên, vậy mà biến mất vô ảnh vô tung, theo đó hiển hiện bóng người, còn tại run nhè nhẹ. Hắn tựa hồ rất là thống khổ, lại là nhe răng nhếch miệng, lại là rên thảm không ngừng, nghiễm nhiên đã là nỏ mạnh hết đà mà không chịu nổi trèo trống. Ở đây Linh Hà Sơn trưởng lão, xưa nay không biết rõ thần kiếm bộ dáng, cũng không biết rõ thu lấy thần kiếm pháp môn, quan sát lúc không khỏi có chút chần chờ, mà khi cái kia đạo lửa đỏ ánh sáng đột nhiên biến mất, vội vàng không kịp chuẩn bị đám người lập tức tỉnh ngộ lại. Diệu Sơn hai tay áo vung vẩy, sát khí bừng bừng, giao ra thần kiếm. Diệu Nguyên hai mắt bên trong tinh quang lóe lên, lên tiếng mệnh nói, các vị liên thủ, lấy phòng kia tiểu bối chạy thoát. Diệu Duẫn thoáng chần chờ, cầm ra một tấm phù lục tiện tay bóp nát, trái phải lập tức pháp lực lấp lóe, tầng tầng cấm chế như ẩn như hiện. Diệu Nghiêm giống như cũng là không cam lòng lạc hậu, ống tay áo trung kiếm ánh sáng lấp lóe. Diệu Mẫn thì là nhìn lên trời thở dài, lại vội lên tiếng hét lớn, sư chất không cần phải lo lắng, do ta hộ ngươi chu toàn. Giờ này khắc này, vô cữu đã là lung lay sắp đổ, liền tại ánh sáng kiếm ảnh biến mất trong nháy mắt, hùng hồn không hiểu linh lực ầm vang tràn vào thể nội. lập tức khí hải tăng vọt, kinh mạch xé rách, tạng phủ đau đớn, thần hồn điên cuồng, dù cho quanh thân da thịt cũng đã nứt ra từng tia miệng máu. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt ánh sao bay loạn, kém chút ngất đi, vội vàng mạnh cắn răng quan, này mới khó khăn lắm trèo trống. Ai ngờ họa vô đơn chí, năm vị trưởng lão vậy mà đồng thời nổi lên, kia lăng lệ sát khí cùng uy thế cường đại rào rạt bước tới, thét lên lòng người sinh tuyệt vọng. Trốn, đã nhưng tìm được rồi thần kiếm, liều chết cũng phải chạy đi. Vô Cứu không kịp suy nghĩ nhiều, mạnh liễm tâm thần, lập tức pháp quyết thôi động, hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt đằng không mà lên. Mà trong nháy mắt, hắn, phanh, một tiếng giữa trời cắm rơi, chỉ gặp Diệu Nguyên phất ống tay áo một cái, từng mảnh cấm chế chợt nhưng mà đến, trầm giọng quát nói, tiểu bối, còn không thúc thủ chịu trói. Vô Cữu còn tại giữa không trung bên trong tứ chi múa tung, vẫn không cam lòng coi như thôi, thân hình lóe lên, lần nữa tật độn mà đi. Ai ngờ cấm chế lấp lóe, thanh âm đàm thoại lại lên, ai, đường này không thông a. Ngay sau đó có người lên tiếng hô to, Diệu Sơn, không thể đả thương người. Sư chất, đi theo ta. Vô Cữu vội vã dừng lại thế đi. Theo âm thanh nhanh quay ngược trở lại, hắn hoảng hốt bóng người, liền giống như là cùng đồ mạt lộ thú bị nhốt, mà hắn huyết hồng hai mắt, liều mạng tư thế, lại như một đầu ẩn núp giao long, tại liều lĩnh tránh thoát vực sâu. Phía trước chính là Diệu Mẫn trưởng lão, mặt đỏ thắm trên mang theo vẻ mặt ân cần, cũng hướng về phía Diệu Sơn lớn tiếng quát rừng. Che chở chi tình lộ rõ trên mặt, Vô Cứu rất muốn hướng phía trước, bỗng nhiên trong lòng nghiêm nghị, lần nữa bước ra lui lại, nhưng lại không đường có thể đi. Năm vị trưởng lão phân thủ bốn phương, cũng có cấm chế ngăn trở rồi giữa không trung, mà lại vây khốn trận thế dần dần khép lại, mắt thấy liền muốn lâm vào tuyệt cảnh. Liền tại hắn bối rối thời khắc, ngạc nhiên biến sắc, Diệu Mẫn trưởng lão tay áo huy động, một đạo xúc thế đã lâu nhỏ nhắn kiếm mang bỗng nhiên mà ra. Vô Cứu quý muốn tránh né, vì lúc đã muộn, chăm vội bên trong thôi động lang kiếm, mà kiếm ngăn tại trước ngực. Ngay sau đó chính là, oanh, một tiếng vang trầm. Áo quần hắn nổ tung, máu thịt be bét, một đầu cắm xuống giữa không trung. Mà cái kia đạo pháp lực ngưng tụ kiếm khí lại là sau đó mà tới. Hiển nhiên là muốn kết quả tính mạng của hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN